Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư. Giờ đây pháp hội đạo tràng chúng con đang hướng tâm về nơi phương trượng để thành kính cung thỉnh pháp thể thượng tọa Quang Lâm về giảng đường để chia sẻ thời pháp thoại sáng nay với đạo tràng chúng con. Chúng con nhất tâm kiền thỉnh thượng tọa quan hỷ thân lâm về nơi giảng đường, thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh đón thượng tọa Quang Lâm. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền. Và để chuẩn bị đi vào thời khóa thuyết giảng sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa, kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ, cung thỉnh thượng tọa khởi niệm. Con thành kính cung thỉnh thượng tọa an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư. Sáng hôm nay thật là một điều diễm phúc lớn lao cho đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con. Nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 50, cũng là khóa tu tổng kết cuối năm 2014. Đạo tràng chúng con được thành kính cung đón bước chân an lạc của thượng tọa giảng sư Quang Lâm về đạo tràng để chia sẻ thời pháp thoại sáng nay với đạo tràng chúng con. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, chúng con vẫn biết rằng vào những ngày giáp Tết như thế này, các công tác Phật sự từ trung ương tới thành phố tới các bổn tự, rất nhiều công tác Phật sự đa đoan. Nhưng vì niềm an lạc cho toàn thể đạo tràng Phật tử hành giả, cũng như đáp lại tấm lòng kiền thỉnh của ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc tại đạo tràng Tường Vân chúng con, thượng tọa đã bất từ bì nguyện chấn tích Quang Lâm về đạo tràng của chúng con sáng hôm nay. Đây là một điều vô cùng diễm phúc cho đạo tràng chúng con. Xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để thành kính cung đón thượng tọa. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả hiện diện trên pháp tòa và chủ giảng sáng hôm nay là thượng tọa giảng sư Thích Quảng Thiện, ủy viên ban giáo dục tăng ni, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thầy cũng là giáo thọ sư các trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Thầy hiện là trụ trì chùa Tịnh Quang, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử. Và sáng hôm nay đạo tràng chúng ta được diễm phúc cung đón thượng tọa chia sẻ thời pháp thoại. Ban tổ chức hy vọng rằng các vị nam nữ Phật tử hành giả chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh, hướng về pháp tòa để chúng ta đón nhận những lời giáo pháp mà thượng tọa chia sẻ, để các vị lấy đó làm hành trang trên bước đường tu tập của mình, Giờ này chúng con không làm mất thời gian, thành kính cung thỉnh thượng tọa bắt đầu tuyên dương chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì và kính bạch toàn thể đại tăng có bổn tự, kính thưa toàn thể các hành giả đang có mặt ở khắp các hội trường, các giảng đường của chùa. Lời nói đầu tiên, tôi rất hoan hỷ khi thấy Phật sự cũng như sự tu tập của chùa có một cái sự tiến bộ rất nhanh. Mà hôm nay tôi về đây tôi bất ngờ, đây là lần đầu tiên tôi đến và tôi thấy một cái Phật sự, quá trình tổ chức tu tập của thầy trụ trì ở đây, tôi phải nói hết sức chân thành là rất ngưỡng mộ và tán thán công đức của thầy trụ trì cũng như tán thán công đức tu tập của toàn thể quý vị Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo tôi biết thì thầy khởi nghiệp xây dựng ở đây là năm 2009. 2011 là bắt đầu tổ chức khóa tu. Có nghĩa là hôm nay mà làm lễ tổng kết là ta 4 năm mà đi được một đoạn đường khá dài và làm được Phật sự như vậy. Tôi phải nói tận trong lòng với một người hành giả, cũng là một người anh em huynh đệ cùng tu tập và làm việc với nhau, tôi rất hoan hỷ và hết lòng chúc cho Phật sự cũng như sự tu tập của bổn tự và toàn thể quý vị hành giả càng ngày càng thêm khởi sắc nhiều hơn nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong lớp anh em tụi tôi, nếu nói về tuổi thì tôi hơn thầy 4 tuổi. Sao biết hay vậy? Bây giờ cái tai mà biết 4 tuổi hay. Tôi canh tuất con chó giữ nhà, còn thầy Phước Tiến là giáp dần, con cọp mà là giáp nữa. Quý vị nghe kịp không? Giáp ất bính đinh đấy không? Giáp đứng gì? Đứng đầu. À, trong 12 con nào sợ nhất? Dỗ lên. Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Trong 12 con ông chọn con dữ nhất. Nghe phải không? Trong 12 can ông chọn can đầu. Can đầu là giáp. Nghe phải không? Một trong hai cái là làm cho thiên hạ khó theo kịp rồi. Nghe phải không? Một trong hai là thiên hạ là khó theo kịp rồi. Mà này ông quất cả hai, thành ra anh em tụi tôi đuối chạy theo không vậy? Không kịp. Nó theo không kịp. Vỗ lên. Tôi chưa biết tuổi thầy Thiện Thuận ở dưới là gì, nhưng mà trong anh em tụi tôi là có hai ông. Một là thầy Thiện Thuận, hai là ông giáp dần này đây. Vỗ lên. Tuổi con chó như tụi tôi đuối à, chạy không lại. Không lại. Nói đùa nhưng mà cũng là thật. Tôi thể hiện cái niềm vui của tôi đối với Phật sự của thầy Phước Tiến. À, thầy Phước Tiến. Và cũng chúc mừng quý vị có một cái trụ sứ, có đạo tràng, tổ chức được cho chúng ta có cái sự tu tập mà nó hoành tráng, lớn mạnh nhanh. Đây là đạo tràng thứ hai tôi giảng mà có cái thính chúng đông và ngồi chật ních kiểu này. Đó là Hoằng Pháp và ở đây, hai đạo tràng. Còn tôi đi từ Hà Nội tới miền Tây chưa có đạo tràng nào mà ngồi kiểu này, ngồi khích rích kiểu này. Nhất mà các lão đó mà đau chân mỏi gối đó, mà muốn thẳng do rang chút, thẳng cũng không gì nữa, không được đó chứ mấy đơn giản đâu. Thành ra hồi nãy thầy trụ trì sinh hoạt với quý vị sau 3 tháng vắng bóng đó ha, đi hoằng pháp ở nước ngoài, mà cũng là đi kiếm thêm miếng phước. Nghe kìa nè, phước tiếng mà hồi nãy tôi chọc thầy là thầy cứ ủi tới không à, à ủi tới, phước mà cứ tiếng vậy, tiếng tới, nè, ủi tới thôi, chứ không có lùi, à, ủi trong nước, ra nước ngoài ủi tới. À, còn một miếng đất bên kia đang mời gọi bển kìa. Nãy tôi xuống tôi nhìn qua bên trái tôi nói chết cha, hôm nay ổng cho tôi giảng đây chắc tôi chết chắc. Nãy, trống trơn xe qua người lại, à, ông đi qua bà đi lại chở nhãn lòng trồng cái chuối thì tôi thua rồi, không cách gì tôi giảng được cái chỗ này. Thì tôi tới chừng tôi vào đây thì hỏi các thầy đệ tử của thầy, các thầy đệ tử thầy đây cũng là học trò của tôi, mấy ông đi học cũng xa quá, tôi không ngờ các thầy đi một ngày cả đi cả về cũng tính lại gần 60 cây số, mà một tuần đi suốt 6 ngày, 663 gì 36, một tuần là 360 cây. Thì tôi mới nói là vậy là tụi con đi khoảng chừng 10 tuần là bằng đi ra Hà Nội đi vô vậy nè. 10 tuần là 3600, 3600 là tính cả ra cả vô là đi Hà Nội đó, tức là cứ 10 tuần là đi ra đi vô Hà Nội một lần, đi xe Honda, hiểu không? Tôi đi một đi cũng ra, tôi cũng có đi giảng và đi dạy xa, nhưng mà một tuần chỉ có một ngày ở dưới Đồng Nai thôi, cả đi cả về 120 cây, à đi 60 về 60, tức là dạy gần tôi dưới Thường Chiếu á. À, gần với Thường Chiếu đó, trường Đồng Nai. Nhưng mà bây giờ mà tính lại thì các thầy vẫn nhiều hơn tôi, tức là đi quá xa. Thì tôi mới nói là các thầy cố gắng đi với một con đường xa như vậy, mà để mình cái mình mang về nó quá ít thì nó uổng phí cái thời gian mình gì đi, thời gian bụi bặm, tai nạn giao thông, tốn kém sức khỏe, kẹt xe vân vân. Nên là đi vắng. Cũng vậy quý vị, hồi nãy trên đường tôi đi đến đây thấy có những số xe là ở quận 5 này. Ở quận 5, quận nhất đi Honda về đây, tôi thấy là chữ T cũng có nè, chữ H cũng có nè, chữ L cũng vậy đây, cũng có nè. Tức là quận 5, quận nhất rồi đó ha, quận 5 nhất rồi đó. Rồi quận chữ Z cũng có nè, chữ Z là quận 4, quận 7, quận 8 rồi đó ha. À chữ Z có nè. Rồi thôi quận Phú Nhuận rồi mình thôi không nói rồi. Nhưng mà những quận xa đó mà về tới đây thì quý vị, hồi nãy tôi hỏi thì ở đây cũng mỗi tháng mỗi kỳ, đúng không? Tức là 4 tuần một kỳ. Quý vị làm sao khi mình đến tham gia một khóa tu tập, mình phải có cái gì đó để mang về, mang về làm vốn để gì? Để sống, sống cho hôm nay và sống cho mai gì? Mai sau, sống cho đời này và sống cho đời gì? Đời sau. Đời này ta có tu tập, ta có vốn liếng, ta sống an lạc, ta sống sáng suốt, ta sống bình yên, ta sống vị tha, ta sống bao dung, ta sống không nặng lòng, ta sống biết xả, biết gì? Biết bỏ khi cần bỏ, biết xả khi cần gì? Cần xả. Không dại dột gì hốt rác thiên hạ bỏ vào trong gì? Trong lòng cho nó nặng đời mình. Quý vị nghe kịp không? Cho nên khi nào biết xả, cần xả, ta sẽ an gì đây? An lạc, sẽ nhẹ lòng. Đời ta đi suốt có thể 5-70 năm, có thể 3-40 năm, mà cũng có thể vài 30 năm, mà cũng có thể 80-90 năm. Đây tôi thấy có một vài trưởng lão có thể lên hàng 6, hàng 7, hàng 8. À, hàng 6, hàng 7, hàng 8. Bao nhiêu năm vậy mà ngày nào mình cũng hốt rác cuộc đời bỏ vô lòng mình. Nặng không? Nặng không? Nặng lắm. Mỗi ngày gặp rất nhiều kiểu người. Mỗi ngày gặp rất nhiều cảnh. rất nhiều chuyện, mà chuyện nào mình cũng hốt bỏ gì, bỏ vô, hốt bỏ vô. Ai có tụng kinh Địa Tạng có nhớ cái đoạn kinh này: ví như người đi xa, gánh nặng cả trăm gì, trăm cân, mà người hàng xóm gửi chị ba bỏ vô cho em, chị ba hốt vô, chị năm gửi bỏ vô, hốt bỏ vô, cô tư gửi bỏ vô hốt luôn. Vài bữa sau: trời, cuộc đời con khổ quá thầy. Trời, rác ở ngoài đường đem hốt vô nhà bị cũng khổ cho được. Cái gì cũng hốt, cái gì cũng hốt, hốt bỏ vô, nặng đời rồi. Đó là đời sống hiện tại. Ta biết bỏ, biết xả, biết bao dung, ta sẽ không nặng đời. Tức là chất lượng cuộc sống hiện tại của chúng ta có hạnh phúc, có an lạc, có nhẹ nhàng, có bao dung, có vị tha. Còn nếu ai mà đụng đâu hốt đó đó, giống như cái bù cào của Trừ Mắt Giới đó ha, có coi Tây Du Ký không? Có không? Cái bù cào đụng đâu cào gì, cào đó. Cho nên con người ảnh nặng nề vô cùng, cái đầu cũng ngu vô cùng, đầu ngắn con khúc à, lỗ tai thì nhiều chuyện, cái mỏ thì ham gì, ham ăn, cái bụng thì nặng gì, nặng nề đi, đi rất gì, rất nặng nề. Có bao nhiêu thế gian ảnh cào vô hết, cào hết. Nếu ai có thích nhạc Trịnh Công Sơn hoặc là có từng nghe qua thì có nhớ cái đoạn này, bài Một Cõi Đi Về đó, có cái đoạn này nói rất hay để nói cái ý này. Quý vị biết, trên đôi vai ta hai vần nhật nguyệt, rọi xuống trăm năm một cõi đi về. Cả đời ta gánh rất nhiều việc, chồng con, vợ, gia đình, con cái, cơm áo, gạo, tiền, chợ búa, hơn thua, tết nhất, chạy lui, chạy gì? Chạy tới mặt mày tái xanh tái gì? Tái mét. Có không? Có không? À, để thầy đọc bài thơ này, quý vị nghe bài thơ này mới làm hồi nãy lúc ngồi đợi giảng đây nè. Nghe không? Bài thơ này là do khi mà thầy trụ trì đây mời tôi, báo là mời khóa kết, anh kiểm à, khóa cuối cùng, tôi nói tôi hốt hụi chót, anh kiểm đây, tôi hốt hụi chót, vì có cái khóa kết đó, năm nay tôi có duyên với khóa kết vậy lắm, ở dưới chùa Thiền Tông 2 á, cũng mời tôi giảng khóa kết tuần trước, à. Rồi chùa Vĩnh Đức cũng mời giảng khóa gì đây, okay. Chùa Giác Huệ bên chùa Tân Thuận đó cũng mời giảng khóa gì, khóa kết. Nói trời ơi, năm nay em giàu vô cùng vô tận. Hốt hụi chót đậm luôn, đậm luôn. Quý vị biết là 100 năm mình gánh rất nhiều việc, rất nhiều việc, mà việc nào mình cũng bỏ vô mà không bỏ gì, bỏ ra. Thì nói như nhạc cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là bảo rằng là trên đôi vai ta hai vần nhật nguyệt, nặng không, gánh cả giống như mặt trăng và mặt gì, mặt trời, dội xuống trăm năm một cõi đi gì, đi về. Ngoài những cái nghĩa khác mà Trịnh Công Sơn muốn gửi gắm, có một nghĩa mà với hành giả tu tập của chúng ta, nhân nói cái ý này, tôi nhắc quý vị, chớ có dạy bất cứ một điều gì cũng hốt bỏ gì, bỏ vô, hốt bỏ vô mà không bỏ ra được, chết cha rồi, lỡ mồm long gì, lông móng. H5N vậy, N1. Mới gần đây là Epo gì đây, Ebola. Vừa khổ vừa la tới gặp tôi khóc miếu máu. Nói con khổ quá, con khổ lắm. Trời đất ơi, hốt rác thiên hạ vô mà không gì, không khổ sao được. Do đó tu tập phải nghĩ tới cái chuyện biết nắm và biết gì đây, biết buông. Thở vô không thở ra là chết. Thở ra mà không thở vô cũng gì, chết. Cái kia bác nè, tức là thở vô là nắm, thở ra là gì đây, xả là buông. Xưa ông bà mình dạy gì? Học ăn, học nói, học gói và học gì? Học mở. Đơn giản vô cùng. Học ăn là học cái nhận vào, học nói là học cái đưa ra, học gói là học cái đưa đi, học mở là học cái nhận về. Đưa đi thì mình phải gói ghém, tặng người ta phải gì đây, gói ghém. Học gói là học cái đưa đi, học cái cho ra. Học mở là học cái nhận gì, nhận về. Không phải cái nào cũng nhận ông nội, không phải cái nào cũng nhận. Phải học mở, có cái mình không mở mình quăng ra thùng gì đấy, thùng rác, đừng có mở ra. Trời, có người nói với tôi nè, thầy ơi, có cái tin nhắn khủng bố nó cứ làm con riết à. Tôi nói đừng có mở, thấy nó là xóa. Quý vị nghe kịp không? Xóa, không trả lời trả vốn gì hết. Đừng có chửi người ta điên, chửi người ta điên nữa. Quý vị nghe kịp không? Đừng có nói ta khùng, ta khùng, ta nói gì em mà tôi khùng đó. Tôi phát nguyện khùng vì em suốt gì đấy, suốt đời nó thôi rồi rồi. Đừng có chửi, chửi nó làm tới. Nói nó khùng thêm. Nói nó điên dữ. Cho nên im lặng. Thấy tin nhắn tới, xóa. Điện thoại tới không bắt, cần thiết thì đổi gì đây, đổi số, nghe kịp không? Không cần thiết thì thôi. Nếu mình đủ bản lĩnh, mày điện đi, cứ điện đi. Đủ sức gì đây, điện cứ điện đi. Tôi niệm Phật, nghe kịp không? Tôi niệm Phật. Thì mình không có hốt vô. Còn đã người ta tin nhắn khủng bố, tức là ta gửi lỡ mồm long móng tới. Ta gửi H5N1 tối mà mình mở gì? Mở ra hút vô, chết rồi. Khùng chưa? Khùng cấp độ 8 rồi. Kiểu nè, biết là nọc độc mà cũng gì đây, phát nguyện uống vô rồi tới gặp tôi khoe khổ. Cái kệ bên này. Do đó nắm và xả. Học ăn là học cái đưa vào, cái gì đưa vào được, cái gì cần phải đưa ra. Học nói, cái đưa gì đây, ra cái miệng của mình. Ăn là học cái đưa vào, cái nào cần phải đưa gì, đưa vào. Học nói là cái nào nên nói ra, cái nào nên xả đi, cái nào nên bỏ gì, bỏ đi. Riêng cái khẩu nghiệp thôi, ông bà mình chú ý cho mình hai cái: đưa vào và đưa gì, đưa ra. Biết đưa vào, biết đưa ra. Tôi hỏi hơi vô duyên chút, quý vị cho phép không? Cho phép ha. Đưa vô mà không ra được chết không? Chết không? Chết. Chết chát luôn. Nói như mà Hoài Linh bảo rằng tôi đi hỏi từ làng trên xóm dưới, người ta trả lời có một câu một: chết chắc à. Nhớ cái tuồng gì không? Nhớ cái gì mà quan tài đồ đó. À, gửi tính gả cho ảnh cô với cô Việt Kiều bữa chảng to con làm leo đó ha, làm leo đó. Mà nói ba nghĩ sao, ba thằng chồng của nó bụp bụp bụp, ba thằng chết ráo hết rồi, bây giờ có mà gì nó chết là còn chết gì đây, chết chắc hả? Đưa vô không đưa ra cũng gì chết, ăn vô không ra chết, uống vô không ra cũng gì chết. Chạy thận thời gian, Phật Di Đà đến rước nó, mày ơi đưa vô chi nhiều quá vậy, để lại kim mơ vốn nữa, vì sao đưa vô sớm đi sớm mới chán đâu. Cho nó thiên nhiên cũng cho ta một bài học, có nghĩa là đi vào phải để cho nó đi gì đây, đi ra, thở vào, thở gì ra thì mới sống được, thở vào không thở ra chết, ra rồi mà không vào lại cũng gì cũng chết. Do đó bài học bình thường nhất của tự nhiên dạy cho ta là biết cầm và biết gì đây, biết buông, biết vào và biết gì đây, biết ra, chớ để nó gì, nó ứ lại, nó đóng thành gì, thành ổ, thành ung thư, thành cổ chướng, thì ta sẽ gì đây, khổ. Tôi nói, tôi giới thiệu cái bài thơ mà nãy giờ tôi nói tràn gian, không có nói gì bài thơ hết trơn, mắc cỡ quá. Thì tôi nói là năm nay là 13 tháng đúng không, nhưng mà cuối cùng 13 tháng cũng gì đây, cũng hết. Quý vị nghe kịp không? 13 tháng cũng hết. Dù ông trời ông có cho thêm mình 14 tháng, 14 tháng cũng gì, cũng hết. Nghe kịp không? Nói vậy nghĩ tới cái gì không? Người tu hành nhạy cảm có nghĩ tới cái gì không? Cái nhang của đời tôi đã đốt hết hơn một nửa rồi nè. 45 tuổi Tết này là 4 gì? 46 nè. Tính theo tuổi bà mụ đó ha, tuổi mẹ đẻ đó ha, đó là 4 gì? 46 tính tuổi Tây giấu bớt tuổi là 4 gì? 45. Vậy à? Nói theo Hùng Cường và Mai Lệ Quyền, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sống trong sầu khổ, 20 năm cuối là bao ớ, già đến, già đến, già. Nếu nói theo Hùng Cường Mai Lệ Quyền hát bài đó là tôi đứt hơn một gì đấy, hơn nữa rồi, hơn hai phần gì, phần ba rồi, ghê ba mà, đó, hơn hai phần ba rồi. Còn nói theo Bác Hồ thì bảo rằng nhân sanh thất thập cổ lai hy thì 70 là đã gì đây, đã hiếm rồi. Tôi năm nay 45 có nghĩa là cũng hơn một nửa của 70, ghê ba nè. Rồi nói theo tuổi thọ của Phật 80, em đi hết nhiêu rồi, hơn nửa cây nhang của đời gì, đời người rồi. Dễ lắm quý vị, tu tập đó hãy coi đời mình giống như cây gì, cây nhang, sanh ra là đã đốt gì, đốt lên rồi, nó cháy lần, mỗi năm nó cháy khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc, chắc cái bực vẫy tay chào gì, chào nhau một lần và lần gì, lần cuối xin hãy chào gì, chào nhau, nhưng ta chào một cách mạnh mẽ, đẹp đẽ, vui tươi, không cần ai vuốt gì đó, không cần ai vuốt mà tao tự tao gì đây, tao vuốt vuốt đi luôn. Vì những chuyện đáng làm mình đã làm xong, không ân hận, không hối hận, không hối tiếc, vậy thì mình ra đi mắt mình không cần ai gì đây vuốt, tao đủ sức để gì đây, bước lên máy bay khỏi cần tụi bay đỡ. Nghe kịp không? Tu tập bao nhiêu năm có vốn, visa có rồi, Đức Phật A Di Đà cấp visa rồi, Đức Phật Thích Ca giới thiệu pháp môn này cho mình, cho nên Đức Thích Ca giới cấp báp gì đây, báp bo rồi, còn lại tu tập kiếm gì, kiếm vốn mua vé lên máy gì? Máy bay tăng tăng tăng tăng tăng, không cần ai gì đâu. Không cần ai vuốt nữa. Hay kịp không? Không cần ai vuốt nữa. Tối nay về có thể nối mạng với Phật Di Đà. Hồi sáng ông thầy Quán Thiện giảng nói vậy đó. Cấp visa cho con chưa? Nói đủ rồi con. Mày là ai đó? Dạ con đạo tràng mới tu ở từ gì đây? Tường Văn. Được rồi con, kiếm thêm mớ mua vé nghe con. Đã có vi gì đây? Visa. Ok. Con đã gì? Đã sẵn sàng. Ngài đến rước lúc nào con lên máy bay lúc gì đây? Lúc đó ôi giỏi quá con, ngon quá. Bộ. Chúng thôi rồi nhiều khi rồi niệm Phật thì lúc nào cũng là kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà gì, ta bà khổ. Vậy mà bà cụ bà ngày nào cũng tới đứng trước Phật Di Đà, đứng đã rồi ngồi, ngồi rồi đã rồi đứng, mà niệm là con xin chính phương trời mời phương gì đây, phương Phật lúc con ra đi con xin cái người được rước con đi vân vân. Hôm đó trời mưa, chú tiểu núp ở sau tượng Di Đà, chú tiểu chú muốn chọc cái bà cụ này. Bà vừa lại xuống cái nó nói chuẩn đi mai ta rước. Té cái đùng liền xỉu. Niệm Phật cầu Phật rước mà Phật trả lời mai ta rước, té cái đùng liền. Sợ. Nghe kịp không? Nói dễ chứ còn gì đây. Sợ. Trời ơi, cả đời kiếm vốn bước lên máy gì, máy bay, bây giờ máy bay chờ sẵn kêu điên cái gì đây. Mới không sợ. Để nó cứ dài lắm nữa. Sợ không được. Cho nên sống làm sao hiện tại khi ta gì, nhắm mắt, không cần ai vuốt mắt, không cần ai vuốt mắt, không nợ nần ai, không ân hận về chuyện gì, và tự tin đủ vốn, xách cái vali kéo cành cành ra. Ngài Quan Âm nói khỏi cần con, bên đó đủ tất gì đây, tất cả bỏ lại đi con, xả ly ta gì, ta bà khổ, xả ly. Trước cái câu đó là gì? Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung không tham đắm các gì, các dục. Có kịp không? Không tham đắm nữa, bỏ, buông. Bao nhiêu năm làm kiếp con người để một ngày dũng mãnh lên máy gì, máy bay, chớ mang theo vali hành gì, hành lý bên kia cha để sẵn cho gì, cho con. Còn gì nữa mà phải gì, phải đem, không đem gì cả. Lúc này nghĩ tới tủ sắt rồi, thôi rồi. Nghĩ tới sổ hồng, thôi rồi. Lúc này trời ơi, ông mới bốn mấy tuổi. Kiểu này ông rước nhỏ nào vô chắc mình chết. Nhà cửa cả đời cực khổ. Bây giờ mới bốn mấy tuổi mình đi. Ông rước nhỏ nào vô nó hưởng trời, chắc nó chết cái trời ơi, từ chết. Nghe kịp không? Cái này không là quý vị không thể bước lên máy gì đấy, máy bay một cách ngon lành đó. Cho nên không tham đắm các gì đây, các dụ. Chuyện này nó cũng giống như quý vị ra khỏi nhà mà quên tắt điện, quên tắt bình ga, quên tắt nồi cơm điện, vân vân, quên khóa gì, khóa ga, quý vị sẽ không yên, đúng không? Không yên có nghĩa là mình chưa tròn bổn gì, bổn phận. Cái thứ hai làm chướng ngại mình để mình bước máy bay lên máy bay một cách dũng mãnh, không nhìn lại đó, người ra đi đầu không ngoảnh gì, ngoảnh lại đó, sau lưng nhà dầu cho nắng lá rơi gì, rơi đầy. Cái thứ hai Mà nãy thầy nói đó là thương quá. Thương quá là gì? Còn tham đắm các gì đây? Các dục, thấy kịp không? Còn tham đắm vô dục, tiền tài, vợ con, nhà cửa, chức quyền, danh lợi, đất đai, xe cộ, vân vân. Thầy nói hiện tại nếu cái việc buông, biết xả, biết làm một cách trọn vẹn, thì hiện tại chất lượng sống của ta gì đây? Có hạnh phúc, có an lạc, có niềm vui, không chất chứa rác rưới, rắn rít, bù xít, bù cạp ở trong gì? Trong lòng. Tương lai, vì những gì đáng làm mình đã làm gì? Làm xong, không mang nợ vợ con, không mang nợ cuộc đời, kiếp này nợ đã trả gì? Đã xong, thông dong cất bước về bên gì? Di Đà, đúng không? Không còn nữa. Còn mình chưa gì, chưa làm xong, ta cảm thấy giống như ta ăn cháo không trả gì, trả tiền, giống như quỵt gì? Quỵt nợ, ha? Giống như ôm hụi mà gì đây? Trốn, hiểu không? Không yên, không yên được. Do đó hiện tại chúng ta phải làm điều này. Tương lai ta làm hiện tại được hai cái đó, tức là trọn vẹn một kiếp con gì? Con người. Thứ hai, suy ra đi, ta để lại cho cuộc đời tất gì? Tất cả. Đức Chúa Kitô, ngài không lẽ vậy ha? Ngài đấy vậy nè, có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận tất gì? Tất cả. Và các con cũng thấy ta không có gì đây, gì cả, hiểu không? Ta ra đời như thế nào, ta ra đi cũng như thế gì đây? Thế đó, gạo cơm nhà cửa làm một kiếp người đương nhiên phải có, cái ăn cái mặc cái ở đương nhiên phải cần, tại vì nếu không có nó mình không đứng thẳng lưng được. Ăn một chén cơm của người, lệ thuộc vào người, lời nói ta không tròn được. Đi vào đi ra cái nhà của người ta, dù là nhà của chị em ruột mình, lưng cũng không gì, không thẳng được. Do đó làm kiếp người, cái ăn cái mặc cái ở đương nhiên phải có, để bao nhiêu năm ta sống trên cuộc đời, ta đứng thẳng dáng của một con gì? Con người. Ta nói đúng ngôn ngữ của loài gì? Loài người. Ta nói được trọn tiền. Cái này bắt buộc phải có, và phải làm, làm tốt, làm đẹp. Nhưng một ngày nào đó ta gút bay cuộc gì? Cuộc đời. Ta phải biết rằng tất cả những cái này từ không mà có. Bây giờ khi ta gút bay này, có trở về gì đây? Về không. Nghe kìa không? Ta ra đời nói xin lỗi. Nếu bà mụ, cô y tá không quấn cho ta một miếng khăn, ta trần gì đây? Trần trụi có gì đâu. Nghe kìa không? Có một cái sợi dây liên hệ với mẹ qua cái gì? Qua cái lỗ rút. Bà mụ cũng lẽ kể từ đây không nối mạng với mẹ trực tiếp nữa con ơi. Không nối mạng trực gì? Trực tiếp nữa. Cắt, đúng không? Không nối mạng trực tiếp nữa. Kể từ đó ta vay mượn cuộc đời để ta gì? Sống. Đầu tiên vay mượn là cái gì? Ê, mấy cô y tá hoặc mấy bà mụ giỏi đó, mà thấy đứa bé ra mà nó đính thinh, nó không thèm khóc đó, phát một cái khóc lên, nó mới thở được. Kể từ nay mày tự thở, mẹ mày không thở gì, thở dùng được. Kể từ nay tim mày tự gì đây? Tự đập, không thể gì mẹ mày đập được. Kể từ nay mày tự ăn uống hít thở. Ta bắt đầu đi vào hành trình vay gì? Vay mượn. Nghe kìa không? Vay mượn. Cơm ăn, nước uống, không khí thở, áo mặc, vân vân và vân vân. Và một ngày nào đó ta trả lại tất gì? Tất cả. đất đai núi rừng cây cỏ rau cá mắm tương giao tất cả đem vô vô đây, đúng không? Đem vô đây, vay mượn bỏ vô đây, đến lúc nào đó hạt bụi nào hóa kiếp thân ta, để một mai ta về làm cát bụi. Trả gì đây? Trả về lại tất cả. Vậy thì mình nhìn được điều đó. Một mặt mình sống trọn vẹn, khí thế mạnh mẽ của một con người, cũng có cơm ăn áo gì, áo mặc để không lệ thuộc ai. Tôi đố quý vị lệ thuộc người ta hôm nay không cách gì quý vị tới đây tu được. Nghe kịp không? Cuối năm mày đi đâu? Cuối năm chuyện tùm lum tà la mày đi đâu? Ở nhà phụ giảm coi, đố đi được. Nghe kịp không? Lệ thuộc người ta, không đi được. Đúng không? Đúng, vỗ tay lên. Đừng có hòng mà đi một cách thông gì, thông dong ẻn ẻn ra khỏi cổng. Nghe không? Nếu mà có đi sang dòm bánh lên nhà trên, lén lén quấn cái gì đây, quấn cái áo, nhét nhét đi ra gì đây, ra ngoài lên cửa sau dọt hỏi con Bảy đâu rồi, đi rồi má rồi. Đi tu đến từng gì đó, từng ra rồi. Không có tự gì đây, tự do. Nghĩa là cho nên phải có cơm áo gạo tiền nhà cửa, cơm ăn áo mặc, để làm đúng dáng đi của một con gì, con người. Dáng đi là một con người. Ta thực hành cuộc vay mượn đó, cuộc vay mượn đó, hành trình vay mượn đó một cách tự nhiên, và một ngày nào đó ta trả lại hành trình đó cũng một cách tự nhiên, tự nhiên, thì ta gọi là không tham đắm các gì, các dục, không tham đắm. Tại vì mình đi ra hai tay, nhưng để sống, để tồn tại với kiếp người 60-70 năm trên cuộc đời, vậy thì mình không thể sống lệ thuộc, sống phải có tự gì, tự do, sống phải có tự quyết định cuộc đời của mình. Giống như quý vị tới đây là quý vị chọn cho mình một sự quyết gì đây, quyết định. Chứ còn quý vị không có tự do, đố mà có được quyết định được tới đây. Đi đâu? Bà đi đâu? Tường Vân có nuôi bà không? Hả? Cơm bà ăn ai cho? Thầy Phước Tiến có cho không? Được không? Áo bà mặc ai cho? Dạ, ông. Vàng vòng bà đang đeo trong người của ai? Của ông luôn. Xe bà đi của ai? Dạ cũng của vậy đó. Ngồi đó luôn, khỏi đi. Nghe kịp không? Khỏi đi. Cho nên ta không có tự gì đây, tự do. Để có tự do ta vẫn làm hết mình, hết lòng, để có cái ăn cái gì, cái mặt. Lúc đó ta mới lựa chọn được cuộc đời của gì, của mình, hướng đi cuộc đời của mình. Nhưng đến một ngày nào đó ta bỏ cái thân này, nếu được vãng sanh thì tốt, không được vãng sanh ta giống như ta đổi chiếc xe. Đổi chiếc xe này qua một chiếc xe gì đây, xe khác, à mới hơn, không hối gì, hối hận, không sợ hãi. Trời đất ơi, bao nhiêu năm tích lũy công đức, bây giờ đổi từ 81 qua chiếc quay, quay ngon hơn không, chạy mạnh hơn không, mát mái không, kênh đời được không? Được. Có nghĩa là không có yếu tố sợ hãi bàng gì, bàng hoàng. Yếu tố thứ ba, bàng hoàng, thứ nhất là hối tiếc vì không làm tròn kiếp người, thứ hai là gì, tham đắm, không bỏ gì, không bỏ được, không bỏ được vợ con nhà cửa. Trời đất ơi, quý vị biết ở đây đa phần là U40 trở lên không đều có thể chứng nghiệm một sự thật này rồi nè. Nghe nè, ngồi thẳng lưng lên nghe nè, trợn trừng mắt lên mà nghe nè, nói mà không đúng là tôi trốn tôi chạy liền nè. Dân gian có câu như thế này: vợ chồng con cái là oan gia ngọt ngào. Nghe kịp không? Oan gia ngọt gì? Ngọt ngào. trám chích xíu mật ở trên môi vậy thôi. Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng, mật đắng trong gì? Trong đời. Ngọt con chút trên môi mà đắng cả gì đây? Cả đời. Thấy khùng chưa? Cầm tù nhau suốt gì? Suốt đời. Làm khổ nhau suốt đời. Bắt bẻ nhau từng gì? Từng chút. Nặng cái kem, nặng mấy dưới mấy trên thôi nó cũng kiếm chuyện nói gì đây. À nó chửi. Trời đất ơi, có cặp vợ chồng gần chùa tôi đó, mà nó gây nhau cái chuyện đơn giản lắm. Kem mà người chồng nặng ở dưới với nặng gì đây? Trên này. À vậy mà nó cũng có chuyện nói gì đây, nó gây lộn. Đùng đùng đùng rầm ầm chén ầm đùng ầm chén. Trời đất ơi. Tối 30 quý vị. Tối 30 gì đấy? Tết y như rằng năm nào cũng có vở kịch. Nghe kịp không? Tối 30 là tối tổng kết. Tổng kết. Trời đất ơi. Chùa chuẩn bị đón giao thừa, bên kia cũng làm vở hát bội. Hoang gia đó. Nhưng mà bỏ nhau không gì? Không được. À, oan gia ngọt gì? Ngọt ngào. Cho nên biết rằng khi ta bỏ cái thân này là ta đã xong tất gì đây? Tất cả. Mừng không? Trả xong nợ rồi mừng không? Mừng không? Trời đất ơi. Ai mà vay mà ngân hàng hoặc mượn tiền ai đó ha, mà hứa cuối năm này mà trả được cái, trời đất ơi, những hẹn hò từ nay xin khép gì? Khép lại. Thân nhẹ nhàng như gì? Như mây. Có thấy bà tôi cũng không còn sợ. Có thấy bà tôi cũng không có né. Có thấy bà tôi cũng không trốn. Bà điện thoại tôi bắt một cách khí gì đây? Khí thế liền. Như vậy không? Còn mang nợ người ta là còn sợ, còn mất tự gì đây? Tự do. Như vậy nè. Bé Út của tôi nó đi làm tháng đầu tiên, mua cho mẹ một cái sợi dây chuyền để mẹ đi ăn đám gì đây, đám cưới, rồi đi mặc áo dài bỏ ra ngoài ẻn ẻn với mọi người. Nói kệ bà nè. Trời thần ơi, vô nhà hàng đang ngồi ăn vậy là cái bà hội phụ nữ đó, của phường đó ha, bà ngoài đi vô cũng ăn đám cưới đó, cho nên mẹ tôi vội vàng bỏ cái áo ra bỏ vô vậy đây, vô trong cái sợi dây chuyền liền. Vì sao? Nợ bên hội phụ gì đấy, phụ nữ, cái chuyện mà có cái hình thức cho vay vốn gì mà trợ giúp phụ nữ đó ha. Thấy chưa? Còn con nợ là còn sợ. Hết nợ rồi là được tự gì? Tự do. Hết nợ rồi là được tự do. Cho nên ngày nào mà ta xả báo thân này, ta bỏ cái thân này, coi như là ta chấm cái gì đây? Bột. Ngân hàng đóng gì? Đóng dấu đã thanh toán. Vậy là vui hay mừng? Vui chứ. Phải vỗ tay để gì đây? Tự mừng thôi. Không sợ gì, không sợ hãi mà vui. Đó là trạng thái chúng ta. Ta đủ tỉnh táo, sáng suốt để niệm gì đây? Niệm Phật. Tỉnh táo để lựa chọn con đường mình gì? Mình đi. Nghe không? Tỉnh táo để lựa chọn con đường mình đi. Không dễ dàng ai quyến rũ mình được trong lúc đó. Tỉnh táo sáng suốt. Còn nếu mình sợ hãi, mình bàng hoàng là nó kéo mình đi đâu, là mình đi theo gì? Theo đó. Không, quý vị thấy mà ra bến xe là mấy cái người mà không có biết đường biết xá đó ha, chưa có rành đường, lên thành phố lần đầu cái mấy người ta ôm kéo đi đâu là đi gì? Đi đó. À, từ Hàng Xanh vô chợ Bà Chiểu chút xíu mà nó chở dòng tuốt, nó đầm sen là nó chở gì? Chở ngược lên, nó lấy 200 gì? 200 ngàn. Vậy đó. Là vì sao? Mình không biết được, không tỉnh táo. Còn bây giờ mình tu tập có nghĩa là mình đã biết gì đây? Cái vector cuộc đời của mình rồi, hướng đi cuộc đời của mình rồi. Cho nên tới lúc đó, đi đã biết rồi, nợ đã thanh toán xong, bổn phận đã gì? Đã vuông tròn. Vậy thì mắc gì mà sợ gì đây? Sợ hãi. Ta đi và đi một cách mạnh gì? Mạnh mẽ, để lại cho cuộc đời tất cả những gì của cuộc gì đây? Cuộc đời. Lấy từ đất, từ đai, từ biển, từ rừng đào lên bỏ đó mà tạm gọi là của gì? Của mình. Ha? Tạm gọi là của mình. Chiều nay em ra phố về, thấy đời là những chuyến xe. Đời là những chuyến gì? Chuyến xe thôi. Từ chuyến xe này mình bước qua chuyến xe gì? Xe khác. Người lên bến này, người xuống bến gì? Bến kia. Nhưng tất cả chúng ta phải thừa nhận một sự thật, đó là cuộc đời, nói như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chỉ là những chuyến gì đây? Chuyến xe thôi. Mình cần chuyến xe này để đi từ đoạn này tới đoạn này, cho nên mình bước lên. Rồi một thời gian tới bến là mình gì? Xuống, chuẩn bị đi gì đây? Chàng khác lại bước lên xe gì? Xe khác. Quý vị phải coi như vậy, tu tập tích lũy công đức, đi từng chặng, từng chặng, từng chặng. Phải tự tin để ra gì đây? Ra đi, bước lên gì? Lên xe. Và mình biết hướng này là đúng hướng của mình, bước lên mạnh gì? Mạnh mẽ. Lời hỏi nhiều. Trăm hai? Không, chuyến này tôi biết quá, 80 của cha nội à, gì đó, dạ, cho nên 80 ai gì đó. Có nghĩa là mình tỉnh táo sáng gì? Suốt, không ai có thể xỏ mũi mình được, xỏ mũi mình được trong lúc mình đi niệm Phật. Muốn vậy là quý vị phải tích lũy. Một là tích lũy phước để có vốn mua vé đi, có vốn để đổi xe ngon hơn. Cái kiểu này tích phước. Hai, tích lũy hành trang tịnh độ. Tích lũy vốn liếng tình gì đây? Tịnh độ. À, tích lũy phước để ta tự tin. Ta tự tin, ta biết chắc là sau khi ta bỏ chiếc xe này, ta không bao giờ chơi chiếc xe đạp cùn, mà ta chơi chiếc xe ngon gì đây? Ngon hơn. Nghe kịp không? Ta có niềm tin. À, có niềm tin. Còn nếu mà quý vị không tích lũy phước, tới lúc đó trời đất ơi, bàng hoàng sợ hãi, vì không biết mình lết hay là bò đây. Nghe kịp không? Không biết lết hay bò, sợ không có lết bò được nữa. Tức là không đủ phước để đổi chiếc xe ngon gì hơn, chiếc xe đạp cũng không có. Vậy là mình sợ gì đây? Sợ hãi. Vậy là tích lũy phước. Phải tích lũy phước. Tích lũy phước không phải có tiền có bạc mới làm được. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tích lũy phước. Chúng ta thường coi trong sử Phật, một bà cụ chỉ cúng cho Phật và Chư Tăng một cái dầu nhỏ thôi, mà cũng đắt gì đây? Đắt quá. Quý vị nghe không? Hoặc là một cô bé ăn xin được 2 hào, mua 1 nắm gối 5 mạo vô cúng Phật, sau đó lại trở thành hoàng gì đây? Hoàng hậu. Nghe kịp không? Trở thành nào? Chuyện có thật. Vậy mà quý vị có thấy đâu phải là cần tiền nhiều bạc lớn đâu. Hoặc là một chú sa di, sư phụ biết, sư phụ chứng đạo rồi, biết là ông này còn 7 ngày nữa gì chết, cho nên nó thôi con chuẩn bị gần Tết nhất là con về nhà gì thăm cha thăm mẹ đi con, biết là để cho ông này về thăm, và trên đường về thăm tới nhà thì chết ở gì, ở nhà với người thân, với cha gì, cha mẹ ông, vì ông mới chú tiểu thôi. Trên đường về vậy thì ông thấy một cái ổ kiến bị trôi giữa dòng gì, dòng nước. À, ông dòm qua dòm lại kiếm ra gì, cuối cùng cổi cái gì, à, cái áo ra, quăng ra cho cái đàn kiến nó bám vậy đây, bám vô. Chuyện bình thường. Về thăm cha thăm mẹ xong, ngày thứ 8 lên trình diện với sư phụ. Sư phụ ra bóp bóp thử coi, có người hay là gì đây? Là ma. Các vị nghe không? Bất ngờ, nghĩ là không lẽ mình sai, mới hỏi lại đệ tử của mình là vì sao mà con lên được đây hay vậy? Sư phụ nói con 7 ngày xong rồi, con ngày thứ 8 mà con lên chứ, không có chuyện gì xảy ra với con hả? Không, sư phụ tin con đi, con về con không có làm bậy đâu, con về nhà con vẫn ăn gì, ăn chay. À, con đi đường con có giết con này con kia đâu. À, Chắc không? Dạ chắc, con bảo đảm sư phụ con không có làm gì hết mà. Bây giờ con kể lại cho sư phụ nghe đi, từ trên đường này con về hoặc thì con có làm cái gì ngồi nhớ cái kể lại cho sư phụ cái chuyện đó. Chuyện này đơn giản là nếu mà con làm là con chỉ cứu một đàn gì đây, đàn kiến thôi, vậy mà tăng thêm phước gì đây, phước thọ, nghe kịp không? Tăng thêm từ đoạn mạng thành thọ gì đây, thọ mạng. Quý vị nghĩ rằng đó không phải là giàu có tiền bạc ta mới gì làm phước được. Một cái vỏ chuối ai đó ăn quăng không đúng chỗ, nhặt lên với ý niệm là để cho người khác khỏi gì đạp phải té ngã, đó cũng làm gì đây, làm phước. Đi trên hè phố thấy miếng chai, thấy cái đinh, thấy một vật có thể làm tổn thương tới người khác, cúi xuống nhặt một chút xíu bỏ vô cái nơi mà có thể không bị đụng chạm tới những người khác, với ý niệm nghĩ tới sự an toàn của người, cũng là gì đây, phước. Vì nghe à, chia sẻ với người, an ủi người để người có thêm niềm tin để sống, chia sẻ với người để người cảm thấy bớt cô gì, cô đơn, hoặc là lời nói, hoặc là một việc làm, hoặc nhiều khi chỉ một ánh gì, ánh mắt cảm thông chia sẻ, cái này cũng tạo ra gì đây, phước. Không phải tiền bạc gạo cơm của cải mới làm được phước, mà miệng ta một lời nói ra làm cho người khác mạnh chân lên đi tiếp trong cuộc gì, cuộc đời này, cũng là gì đây, phước. Một lời nói của ta làm cho người ta thêm tin tưởng vào cuộc đời này để sống. Một lời nói mà làm chị em người ta đang hiểu lầm nhau, đang ngộ nhận nhau, đang thù ghét nhau, mình nói cái chị em ta sống đại được với gì, với nhau, vui vẻ, chia sẻ, buồn vui với nhau, đó cũng là gì đây, phước. Hàn gắn một vết thương trong cuộc sống này để cho cuộc đời đẹp hơn, tốt hơn, đáng sống hơn, đó cũng là gì đây, phước. Do đó tạo phước không phải chỉ giàu gì đây, giàu có tiền bạc ta mới làm được. Tất cả chúng ta đều có thể làm gì đây, đều có thể làm phước. Quý vị tích lũy điều này rồi, khi có vốn rồi, khi cần đổi xe, quý vị móc ra cái một chồng ưa lấy chiếc nào cũng gì cũng được. Quý vị thấy không? Có nghĩa là ta coi cuộc đời là những chuyến gì, chuyến xe, ta đổi chuyến này qua chuyến gì đây, chuyến khác, ta đi tiếp hành trình. Mà bước lên xe mà mình có tiền là tự tin lắm, nghe không? Vô nhà người ta mà mình có tiền cũng tự tin lắm, có không? Về thăm quê mà rủng rẽn bên túi cũng tự gì đây, tin. Về thăm bên ngoại, về thăm bên gì, bên nội rủng rẽn cũng rất tự gì, có không? Có à. Còn mà về mà cái túi nó gì đây, nó nhẹ hẳn, trời ơi ngại đi thăm lắm, ngại đi thăm người ta và ngại người ta tới thăm gì, thăm mình, trốn chết cha chết ông. Con có gì, có đây. Cho nên phải có vốn mới tự gì, tôi tin vốn đây thầy nói là biết tạo gì đây, tập phước. Tập phước khi ra đi, ta bước lên máy bay ta ra đi, ta đổ chiếc xe khác, lúc đó ta gì, không run sợ, không sợ hãi, không có phải lo lắng nhìn thái độ người này hay nhìn thái độ người kia. Quý vị thấy mấy cái người mà ở thế gian này nè, mà họ có một chút tiền bạc của cải, quyền lực, danh vọng thôi, cái bước chân họ đi nó khác, nghe kịp không? Vô hỏi thầy trụ trì hỏi cũng khí thế hơn, nghe kịp không? Thầy trụ trì có nhà không vậy? Nghe đã không? Đã không? Đã. Còn cái người mà yếu bóng vía ha, mà cái vụ này nó không có rủng rẽn đó ha, một thầy ơi, thầy yếu xìu à, nghe kịp không? Đó, chứ thấy cái phước của thế gì, thế gian thôi đó, tiền bạc quyền lực à, hoặc là người nào có chút sắc đẹp đi trong đám đông, họ đi ngẩng cái mặt lên gì đây, lên trời, đời nhìn không nhìn, không cần gì đây, không cần biết. Còn người chẳng may tạo hóa khiêm tốn với họ quá, họ đi mặt cúi gì đây, cúi xuống, không tự gì, tự tin, tay chân bẻ qua bẻ lại, thừa muốn chết, đúng không? Đó, rồi giả bộ cầm thêm cái này cái kia để mà gì à, lấy thêm tự gì, tự tin à, đó thì thế gian mình thấy rõ ràng nó có vốn là tự nhiên nó tự gì đây, tự tin. Còn không có vốn là sao? Sợ sệt. Cũng vậy, khi mình cất bước từ bỏ gì đây thế giới này, đi đến nhận một cuộc đời sống mới, nếu ta chưa có đủ điều kiện để vãng gì vãng sanh, nếu mình có vốn, mình rất tự gì đây, tự tin, phải tạo gì đây, tạo phước, tạo phước. Vậy là một mặt ta biết rằng cuộc đời này sinh ra làm người, ta phải trọn vẹn kiếp người để ra đi không ân hận, không hối tiếc, không cảm thấy nợ gì, nợ đời. Một mặt nữa, vì ta sống mang một kiếp con người, ta phải có dáng đi và dáng đứng và cách sống của một con người, ta phải có tự gì đây, tự do và lời nói con người. Vậy là ta phải vẫn tạo của cải, cơm áo gạo gì, gạo tiền, để ta không bị lệ gì, lệ thuộc ai, không lệ thuộc ai. Học giả Nguyễn Hiến Lê, có thể là có người là đồng trang lứa trong này, Nguyễn Hiến Lê có nói câu như thế này: khi bạn đang nghèo đói, bạn phải cố gắng phấn đấu để vượt qua khỏi nghèo gì, nghèo đói. Vì nếu bạn ăn cơm và ở nhà của người, bạn không bao giờ có được dáng đứng của một con gì, con người. Nhưng đây này, câu này rất thích hợp với học đạo của ta này. Vế thứ hai này: nhưng khi bạn đã giàu có, đã tiền bạc rồi, bạn chớ tích lũy chất chồng tiền lên cao để mà nhìn ngắm nó, mà bạn phải dùng nó để gì? Để sử dụng cho việc có ích cho mình và cho đời. Vì bạn sẽ không biết sau khi bạn chết, người ta sử dụng đồng tiền của bạn vào chuyện gì đâu. Bây giờ bạn đang sống, đang nói thì bạn hãy sử dụng nó cho hợp gì đây? Hợp lý. Bạn đừng chất lên thành chồng để nhìn nó mà cười, hoặc là hàng tháng kiểm tra con số để mà vui. Bạn khổ rồi. Thứ nhất là khi bạn chết, bạn sẽ gì đây? Nhìn vào con số đó, nhìn vào cái tủ sắt đó, và bạn bám vào gì? Vào nó, bạn có thể biến thành con thằn lằn để mà tiền của mình bây giờ thằng khác nó lấy rồi. Khổ không? Khổ, lẫn quẩn. À, vậy thì học giả Nguyễn Hiến Lê, không biết ông ta có học Phật không thì không rõ, có niệm Phật không thì mình không biết. Nhưng mình biết chắc lời nói này rất hợp với cách hành trì của chúng ta. Có nghĩa là bạn vẫn làm người, vẫn sống, vẫn cơm áo gạo tiền, phải lo toan tất cả. Nhưng khi bạn làm ra tiền, bạn một mặt chi dùng cho mình, cho gia đình, mặt khác bạn phải sử dụng nó để tạo vốn, tạo phước cho cuộc gì đây, cuộc đời của mình. Ông Bill Gates á, tài sản của ông chỉ cho con, hai đứa con gái và ba và một đứa con trai, chỉ bằng 1/10 tài gì đây, tài sản của ông thôi. Tức là nếu 10 tỷ đô la thì chỉ cho một gì, 1 tỷ, còn lại 9 tỷ người ta hỏi tại sao ông cho con ông ba đứa quá ít vậy. Ông ta nói là cái này không phải tụi nó làm gì đây, làm ra. Tất cả cái này là điều cộng sự của tôi, công nhân của tôi và nhân dân trên khắp thế giới ủng hộ phần mềm của gì, của tôi. Bây giờ tôi phải đem đồng tiền ấy đầu tư lại, trang trải lại cho gì, cho nhân dân khắp thế gì, thế giới. Quý vị nghe kìa bác này. Và có thành lập một cái hội từ thiện, một cái tổ chức từ thiện của ông Bill Gates với hai vợ chồng Bill Gates. Đó, quý vị thấy đó, một trong những người giàu nhất thế gì, thế giới. Họ quan niệm rất gần với chúng gì đây, chúng ta. Có nghĩa là tài sản bạn làm ra hãy chi tiêu cho việc chính gì đây? Chính đáng để tích lũy. Quý vị biết để mà giàu có, giống như Bill Gates, hoặc là để có những cái phương tiện mà phước báo mà làm việc giống như thầy Phước Tiến đây nè, cũng phải do tích lũy nhiều đời nhiều kiếp mới có quyến thuộc đông như thế này, mới có được nhiều người ủng hộ và có nhiều người giúp đỡ thầy. Là vì sao? Thầy gieo hạt nhiều đời nhiều kiếp. Tôi nhiều lúc tôi suy nghĩ chắc thầy Phước Tiến cũng là kiếp trước làm hòa thượng tu tập, tạo nhiều công đức, cho nên khi sanh ra hội nhập lại ta gì? Ta bà làm việc tiếp, cho nên trẻ mà mới làm được nhiều việc lớn như thế và làm nhanh như thế. Tức là có vốn ở đời gì? Đời trước ha. Hôm nay nhấn nút enter cái èo èo èo nó vậy đó. Rồi. Làm gì mà năm 2009 khởi công ở đây, bây giờ 2014-15 mà có cái này, mà còn bên kia nữa mới ghê chứ. Bên kia nữa. À, mấy giờ chúng ta kết thúc nhỉ? À, có bị hạn chế về mặt thời gian không? À, 9:30 mình nghỉ ha. Vậy thì bây giờ là cũng 9:30 rồi. Vậy thì coi như là tôi thiếu nợ. Nghe hiểu không? À, mày thơ đó ha. À, đúng rồi, tôi thiếu nợ, coi như thiếu nợ. Nợ cả bài thơ thì trả liền giờ. Còn đề tài này nói còn gian gì? Gian dở. Thì thôi em ơi, trái đất bay tròn. À, Tường Vân, chúng ta vẫn còn gặp gì? Gặp nhau ha. À, hồi nãy tôi mới giới thiệu bài thơ này nè. Ô hay khóa kết rồi đây nhỉ. Nghe kịp không? Ô hay khóa kết rồi đây nhỉ. Bản chữ ha. Một tháng cho thêm. Một tháng cho thêm tức là gì đây? À, 13 tháng đó. Một tháng cho thêm rồi cũng gì? Cũng hết. Bộn bề cái Tết lắm buồn gì? Buồn vui ha. Bộn bề cái Tết lắm buồn vui. Chồng chất xuân đi lại đến gì đây? Lại đến gì? Đến hết. Hết năm, hết tháng, hết ngày. Tôi muốn dùng bài thơ này để nói cho quý vị biết là dù cuộc đời ta có 60 năm hay 70 năm, cũng có lúc phải đặt dấu gì? Dấu chấm. Cũng giống như cây nhang ta đốt lên rồi thì cái lúc nó gì? Nó hết. Dù trời có hào phóng cho thêm 13 tháng rồi cũng gì? Cũng hết. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua. Như biển kia dẫu rộng, mây vẫn trôi về gì? Về xa. Chúng ta không thể nào để thời gian nó trôi đi một cách lãng gì? Lãng phí. Dù 13 tháng rồi nó cũng gì? Cũng hết. Cho nên nhân vấn đề nói về kết khóa, tôi khuyến tấn quý vị rằng hãy coi cuộc đời mình giống như một cây nhang đã được gì? Đốt. Để thiết tha tu tập, để hoan hỷ tu tập, để tinh tấn tu gì? Tu tập tạo vốn liếng, để một ngày nào đó Phật gửi mail cho ta, cách cách cách cách cách xong rồi mày, chương trình của mày đã gì? Xong vậy hả thầy? A Di Đà Phật. Cách cách cách cách. Và con sẵn gì? Sẵn sàng. Phật cách cách cách. Khỏi cần hành lý gì nghe con. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cách cách cách cách. Ok, con đã sẵn gì? Sẵn sàng. Vậy thì lúc đó quý vị biết, khi mà chúng ta có được cái vốn liếng đó rồi đó, có được cái vốn liếng đó rồi, thì quý vị rất tự tin khi từ năm này qua năm gì? Năm khác. Đời này qua đời gì? Đời khác. Kiếp này qua kiếp khác. Mà ta coi rằng đó chỉ giống như là một cuộc đổi gì? Đổi xe. Bến này qua bến gì? Bến kia. Mạnh mẽ, tin tưởng, hoan hỷ, sợ hãi, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát gì? Phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hằng nguyện về tịnh gì? Tịnh độ. Không có một cái hướng nào gì? Nào khác. Vậy thì lúc đó ta mới gì? Mới đủ vốn liếng, mạnh mẽ, tự tin, không sợ gì? Sợ hãi. Thì hôm nay tôi nói một vài hành trang để cho hành giả tu gì? Tu tập. Mong rằng quý vị được một cái gì đó để mang gì? mang về. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tòa giảng sư. Quả thật hôm nay khóa tu lần thứ 50 cũng là khóa tu tổng kết cho Phật sự năm 2014 tại đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con. Với một thời pháp thoại sáng hôm nay rất là đầy đủ ý nghĩa. Mặc dù chúng con không dám nói thượng tòa còn thiếu nợ chúng con, nhưng chúng con hy vọng rằng thượng tòa quan hỷ ghi nhận dấu ấn này, và đạo tràng chúng con mong muốn rằng phần còn lại của đoạn kết trong buổi pháp thoại hôm nay sẽ được thượng tọa chia sẻ trong một thời pháp thoại gần đây nhất. Kính bạch thượng tọa, qua thời pháp thoại rất là đầy đủ ý nghĩa và rất là hay, để cho hành giả chúng con lấy đó để làm hành trang trên bước đường tu tập. Và đặc biệt cuối thời pháp thoại, thượng tọa đã chia sẻ cho chúng con, mặc dù trong thời pháp thoại rất nhiều bài thơ thượng tọa đã chia sẻ và rằng tọa đã truyền trao cho chúng con, nhưng đặc biệt bài thơ cuối cùng mang rất nhiều âm hưởng thiền vị, và đặc biệt thượng tọa muốn gửi gắm cho đạo tràng Phật tử chúng ta. Và chúng tôi cảm thấy rằng rất tâm đắc cái câu rằng mặc dù dư một tháng nhưng mà cũng đã qua và Tết sắp đến. Để thượng tọa muốn nhắc nhở đạo tràng tu tập chúng ta rằng mình là người Phật tử hành giả tu tập theo đạo Phật, phải ngay giờ phút này cần và thực hiện những lời Phật dạy. Chúng ta nên nhớ rằng cổ đức đã dạy chớ để đến già mới niệm Phật, thiếu chi mồ trẻ đã qua đời. Cho nên thượng tọa muốn gửi gắm đạo tràng chúng ta rằng cố gắng lên tu tập để mang lại an lạc hạnh phúc cho chính bản thân mình và tất cả chúng sanh. Kính bạch thượng tọa, chúng con rất lấy làm quan hỷ và đầy đủ niềm tin với pháp môn đã tu tập qua sự truyền trao của thượng tọa. Chúng con kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa luôn được pháp thể dạng an, chúng nhân tác độ, Phật sự viên thành, và pháp thể thượng tọa luôn được dồi dào để quay trở về đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con nhiều hơn nữa, để chúng con được thừa hưởng những lời dạy của Ngài. Một lần nữa chúng con xin thành kính niệm ân thượng tọa giảng sư. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo. Ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trong bát nhã cung tiền thượng tọa hồi quý thượng. Ban dần thịnh thành kính cung thịnh thượng tọa hồi quý thượng để dùng thiền trà giải lao. Toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật dài thật lớn để chúng ta thành kính cung thịnh thượng tọa hồi quý thượng. Nhường nhau chỗ đứng chỗ ngồi, nhường nhau cai bánh chia đôi hạt đường, nói lời thân thiện dễ thương, còn đâu chấp vướng ghen tương hận thù. Chúng mình là bạn đồng tu cùng nhau xây dựng mái nhà pháp vương, nơi đây hội tụ ngàn phương cùng tu cùng học cùng thương đạo mình, học cho phát huệ thông minh, tu cho đoạn dứt não phiền oán khiên. Đời ta đau khổ triền miên cũng vì chấp ngã muộn phiền nó kia, cũng vì